ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 451, Đại lý quốc quân Đoàn Chính Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tống Binh Ất nơi đó, Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt không chỉ nhận được liên quan với võ học cấp cao cùng bản thiếu tuyệt học nhiệm vụ, đồng thời còn biết được mặt khác một cái tin tức hữu dụng, vậy thì là làm player điểm hiệp nghĩa đạt đến hiệp thánh cảnh giới sau khi ở trong game là nắm giữ nhất định đặc quyền. Tỉ như một ít môn phái võ lâm hoặc là cùng giang hồ bí cảnh, những chỗ này đều là khước từ không phải người trong giang hồ tiến vào, coi như là người trong giang hồ tiến vào những địa phương kia thường thường cũng cần một ít giới thiệu tin loại hình bằng chứng mới được. Nhưng nếu như ngươi là hiệp thánh lời nói, nhưng là có thể trực tiếp thông báo họ tên đi vào, rất tiện. Nói ra ngươi khả năng không tin, đại lý hoàng cung chính là như thế một cái phi thường. Giang hồ, địa phương, Dạ Vị Minh thậm chí hoài nghi Tống Binh Ất chính là vừa ý, hiệp thánh. Cái này ưu thế, mới chỉ đối với hiệp thánh mở ra nhiệm vụ của hắn, bởi vì thông qua trước trò chuyện cùng Tam Nguyệt bí mật quan sát, Dạ Vị Minh còn phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Cái này Tống Binh Ất cũng cùng Vi Tiểu Bảo như thế, không biết chữ. Vì lẽ đó, hắn hẳn là sẽ không biết đề cử tin. Vậy hắn kháng long hữu hối bí tịch lại là làm sao đến? Lão bà viết thay, làm Dạ Vị Minh cùng 3 tháng qua đến đại lý hoàng cung ngoài cửa lớn, cũng báo lên từng người tên sau khi cửa hoàng cung hai cái thủ vệ nhất thời cung kính đối với hai người hành lễ nói. Hóa ra là hai vị hiệp thánh, tiểu nhân đi luôn hướng về bệ hạ bẩm báo, xin mời hai vị chờ. Vậy thì phiền phức vị đại ca này, nhìn theo cái kia thủ vệ biến mất ở hoàng cung trong cửa lớn, Dạ Vị Minh bỗng nhiên ngữ khí nghiêm túc ở kênh party thảo luận nói. Cẩn trọng một chút nhi, cái kia Tống Binh Ất cho nhiệm vụ của chúng ta tổng cảm giác lộ ra một cỗ quái lạ. Một hồi sau khi đi vào chú ý dùng ngươi nghe lời đoán ý lưu tâm quan sát. Hừm, lời nói thật liền không cần phải nhắc tới tình ta, gặp phải có người nói dối, ngay lập tức ở kênh party bên trong nhắc nhở ta. Tam Nguyệt nghe vậy không khỏi sững sờ. A Minh, ý của ngươi là cái kia Tống Binh Ất có vấn đề. Dạ Vị Minh bình tĩnh gật gật đầu. Đầu tiên, hắn một cái bang trước trưởng lão, trong tay kháng long hữu hối bí tịch để ở nơi đâu không được, nhất định phải đem ký gửi ở đại lý trong hoàng cung, hơn nữa cái này đại lý trong hoàng cung còn đều con mẹ nó là một đám người trong giang hồ, có người nói liền hoàng đế đều là, này cùng đem bí tịch đặt ở thiếu lâm võ đang có gì khác biệt. Còn có Tống Binh Ất giao cho chúng ta hai cái nhiệm vụ, xem ra rõ ràng như là một chuyện, tại sao phải dùng hai loại không giống lời giải thích thông qua hai cái không giống NPC góc độ đến trình bày. Nói Dạ Vị Minh có chút buồn bực lắc lắc đầu, cụ thể ta cũng không nói lên được, có điều đều là cảm giác có không đúng chỗ nào. Tam Nguyệt nghe vậy không chỉ có nghi ngờ nói, nếu cảm giác được có vấn đề, ngươi sao môn không hỏi một chút Ân Bất Khuy. Dạ Vị Minh lắc đầu, hiện tại chúng ta liền tuyên bố cụ thể nhiệm vụ NPC đều không có nhìn thấy, trực tiếp hỏi vẫn là quá sớm một chút. Không có càng cụ thể nhiệm vụ giới thiệu, coi như là Ân Bất Khuy cũng chỉ có thể cho ta một phần đại thể toàn hướng dẫn, mà tên kia hoàn thành một phần toàn hướng dẫn thời gian, đại khái muốn một ngày khoảng chừng, trái phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Dạ Vị Minh ý nghĩ, nếu như cái này đại lý hoàng cung thật sự cùng một cái nào đó cụ thể nội dung nhiệm vụ có quan hệ, cái kia toàn hướng dẫn nên muốn vẫn phải là muốn, nhưng cũng không vội tại đây một chốc. Vẫn là chờ bọn hắn nhìn thấy nhiệm vụ NPC, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể sau khi trước tiên nhằm vào nhiệm vụ này muốn một phần phạm vi nhỏ tường tận hướng dẫn, như vậy mới có thể bảo đảm nhiệm vụ sẽ không bị làm lỡ. Cho tới toàn hướng dẫn, ngược lại cũng không vội tại đây trong thời gian ngắn, quay đầu lại để hắn hỗ trợ chậm rãi viết chứ. Ngay ở hai cái player trò chuyện công phu trước chạy vào đi cái kia hoàng cung hộ vệ cũng lại một lần nữa chạy ra, đầy mặt hưng phấn nói. Bệ hạ khẩu dụ cho mời công môn hiệp thánh Tam Nguyệt cô nương, công môn hiệp thánh kiếm nhân Dạ Vị Minh thiếu hiệp tiến cung gặp lại, hai vị xin mời đi theo ta. Thần con mẹ nó công môn hiệp thánh kiếm nhân Dạ Vị Minh thiếu hiệp. Hoàng cung thủ vệ xưng hô hiển nhiên để Dạ Vị Minh cảm thấy vô lực nhổ nước bọt, liền ngay cả luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Tam Nguyệt em gái đều đang cố nén cười ý, xem ra vô cùng khổ cực. Hai người đi theo thủ vệ phía sau tiến vào hoàng cung, nỗ lực cố nén không có bật cười Tam Nguyệt hiếu kỳ ở kênh party bên trong hỏi. A Minh, ta nhớ được ngươi không phải là một cái thói quen ở trên đầu môi chịu thiệt người a, bất luận gặp phải cỡ nào châu bò boss đều là nên đổi liền đổi. Làm sao đối với cái kia hoàng cung thủ vệ, nhưng không đổi trở lại. Đổi cay giám a, Dạ Vị Minh buồn bực nói. Tên kia vừa nhìn chính là loại kia trí năng hầu như có thể bỏ qua không tính cấp thấp NPC, thậm chí là thuộc về dựa theo cố định hình thức nói chuyện loại kia. Tỷ như ở lúc nói chuyện, gặp ở người chơi tên phía trước thêm vào hệ thống nhận định một số danh hiệu tỏ vẻ tôn kính, nhưng căn bản sẽ không nhận biết cụ thể đạo lý đối nhân xử thế, càng không biết theo, đè danh hiệu tốt xấu. Cùng loại này người máy chí khí, không đáng. Trên thực tế không riêng như vậy, Dạ Vị Minh thậm chí có thể tưởng tượng đến Đoàn Chính Minh nghe được bọn họ đến sau khi nguyên văn hẳn là cho mời, hoặc là cho mời hai vị hiệp thánh. Loại hình đơn giản bàn giao, mà sẽ không chỉ thị bọn họ đến buồn nôn Dạ Vị Minh. Dù vậy, Dạ Vị Minh vẫn là cảm giác vô cùng phiền muộn. Tuy nói chuyện này không người nào sai, nhưng hắn quả thật bị buồn nôn đến. Đối với này, Dạ Vị Minh chỉ có thể đem món nợ này đi đầu ghi nhớ, quyết định chờ sau này tìm tới một cái không ảnh hưởng toàn cục cơ hội buồn nôn trở về mới được. Đoàn Chính Minh là một cái bề ngoài xem ra ước chừng 40, 50 tuổi người đàn ông trung niên, làm cho người ta một loại thành thục thận trọng, không giận tự uy cảm giác. Ở hai người hiểu rõ ý đồ đến sau khi, Đoàn Chính Minh trên mặt nhưng là không kìm lòng được toát ra nhớ lại vẻ mặt trong miệng lẩm bẩm nói. Tống Bình Ất tên kia tháng ngày đúng là quá tiêu dao, tính ra chúng ta tuy rằng đều ở tại nơi này một tòa trong thành, nhưng đã có mười mấy năm chưa từng gặp mặt. Ta còn nhớ, năm đó hắn cùng ta nói rồi câu nói sau cùng là như vậy. Đoàn Chính Minh khi nói chuyện đúng là một điểm không có thân là người quân cao cao tại thượng, thậm chí liền ngay cả đối với mình xưng hô dùng cũng là ta, mà không phải, chấm, có thể thấy được đối với mình giang hồ thân phận tán thành, vẫn còn quốc quân bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, điều này cũng có khả năng là bởi vì hắn đối mặt là hai cái người trong giang hồ, duyên cớ, dù sao Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt thân phận ở trong giang hồ cũng coi như khá là đặc thù, nếu như hắn lấy đại lý quốc quân thân phận cùng hai cái trung nguyên bộ khoái đối thoại, bất kỳ đề tài cũng có thể bị chuyện bé xé ra to. Lúc đó Tống Bình Ất nói với ta quyết định cái bang lớn bao nhiêu quy mô người cũng không phải bang chủ cái bang, mà là thiên hạ các quốc gia quân vương. Nếu như thiên hạ các quốc gia đều không đi đánh trận, mà là đem quốc gia thống trị đến quốc thái dân an, ai có đồng ý đi làm ăn mày? Mười mấy năm qua Tống trưởng lão lời vàng ngọc ngờ ngợ ở tai, mỗi khi nhớ tới cũng làm cho ta cảm giác trên vai lá gan rất nặng, không dám có nửa phần lười biếng. Nghe Đoàn Chính Minh lời nói, Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thực sự rất khó tưởng tượng, cái kia vừa nhìn liền không phải rất điều Tống Bình Ất lại vẫn có thể nói ra loại này nại người suy nghĩ sâu sắc lời nói đến. Có điều, Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt đối với loại này vương đạo lý luận cũng không có hứng thú, chân chính để hắn quan tâm chính là Tống trưởng lão nói bệ hạ tựa hồ gặp phải một chút không tiện vận dụng chính thức sức mạnh giải quyết phiền phức, đặc biệt để chúng ta quá đến giúp đỡ, còn nói nhiệm vụ khen thưởng là trước hắn ký gửi ở bệ hạ nơi này một bản kháng long hữu hối bí tịch tới. Không biết, thấy Dạ Vị Minh như vậy đi thẳng vào vấn đề dáng dấp, Đoàn Chính Minh liền cảm giác mình trước mấy câu nói đều là đàn gảy tai trâu. Quả nhiên, người trong giang hồ chính là người trong giang hồ, dù cho là xuất thân công môn, cũng rất khó đối với loại này thiên hạ đại sự nhấc lên hứng thú đến, có điều tiểu tử này ngược lại cũng thẳng thắn. Lắc lắc đầu, Đoàn Chính Minh thở dài một hơi, sau đó nói rằng gia môn bất hạnh a, sự tình là bộ dáng này nhỏ, thao bức thao, cách chương.